ác quỷ không cánh, HN hớt, chương 34, 1 hoặc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đường này, bọn ta sẽ đi đường kia, bằng mọi cách hãy phong tỏa tất cả các lối ra vào ngay lập tức. Một tên đàn ông mặt mũi bặm trợn với bộ rear map tỉa tót gọn gàng đưa lít nhìn đám người súng ống đầy mình nãy giờ lẽo đẽo chạy sau mình hoài qua cặp kính râm to sụ tay cầm súng chỉ loạn xạ bốn phương tám hướng của căn biệt thự, nghiêm giọng ra lệnh. Yes sir, đồng thanh hô to phô trương uy thế, đám người sau khi nhận lệnh lập tức thi hành ngay, chạy tán loạn theo hình di chác đến các khu vực được phân công, mặt mũi ai nấy căng lên hết sức nghiêm túc. Trong trường hợp bị điều khẩn cấp về biệt thự này, chỉ cần họ lơ là cảnh giác một chút, đảm bảo số phận sẽ thê thảm chẳng khác gì một tên ăn mày ngoài xó chợ. Vốn dĩ, Hàn gia cô bao giờ sử dụng người một cách tùy tiện, vì thế, họ được tuyển chọn vào quân đội dòng hộ danh giá này cũng cô phải do may mắn mà ra, sơ suất là mất hết, nhất là khi chủ nhân của hộ chẳng còn giữ được phong thái khẩu Phật tâm xà như thừa đầu nữa. Căng tai nheo mắt soi dọi về phía đằng xa. Nơi những con người đằng đằng sát khí đang truy bắt mình kia tụ họp hiểu nghi nuốt nước bọn ưng ực nghĩ đến phận mình bị mấy khẩu súng đó nả đoàng đoàng, máu me rơi. Bắn ra tứ tóe mà cô khỏi thất kinh, da gà da vịt cô hẹn nổi lên đồng loạt. Thôi coi như là chút trải nghiệm xương máu vậy. Vuốt ngực trấn an, hiểu nghi thầm an ủi bản thân, ra sức hít một hơi thật sâu nhằm thu gọn diện tích bề ngang của mình sao cho nhỏ nhắn, sao cho eo hẹp bằng với tượng nữ thần vệ nữ mình đang núp đằng sau, hòng tránh gây lộ liễu khiến bọn người kia để ý, đến đây. Một tên làm mặt ngầu khắc xài bước tiến đến gần chỗ hiểu nghi đang náo mình, ánh mắt nghi hoặc chiếu tướng lên phiên bản tượng vệ nữ rồi khoát tay gọi đám đàn em của mình đến. Chết rồi, bị phát hiện. Tạo dáng thật chuẩn theo khuôn mẫu của bức tượng, hiểu nghi cắn môi nín thở, lòng cầu trời cầu Phật cho cái tên đang chăm chăm vào chỗ ẩn nấp của cô bị đuôi mù, cận thị viễn thị gì cũng được, chỉ cần cô nhìn thấy cô là cô đã cảm tạ lắm rồi. Xong, cô than oán trong lòng là một chuyện, còn cái tên đứng ỉ ra đó có chịu đi hay cô là một chuyện khác. Đại ca gọi bọn em, một tên chưa đủ còn kéo đến cả đoàn, ép mồ hôi hiểu nghi đổ hồi như tắm. Lại đây, tên đại ca thì thầm ra vẻ thần bí, ánh mắt vẫn trông thủy về một hướng. Gì à, đám đàn em trụng đầu vào nhau tai dỏng lên nghe ngóng, mặt đứa nào đứa nấy dù kính râm cực ngầu, đạn quấn quanh mình nhưng vẫn toát lên nét ngố tàu đặc trưng của đám con nít IQ thấp mà giả vờ thông minh. Tượng này đẹp nhờ, nói một câu khiến đám người lẫn hiểu nghi suýt té ngửa, tên đại ca chiêm ngưỡng bức tượng thêm một hồi rồi mới dẫn cả đám đi làm nhiệm vụ mà cô hay biết rằng, chỉ cần đứng thêm một lúc nữa sẽ có một cái xác tình nguyện bò ra đầu thú vì mệt. Cuối cùng cũng chịu đi, hết hồn, nếu đứng đây nữa chắc còn bị dọa dài dài. Thở hắt nhằm lấy lại toàn bộ oxy mình nhả ra khi nín thở, hiểu nghi đưa cùi tay đặt lên vật bên cạnh mình, ngao ngán độc thoại. Cũng may, giờ phòng khách Hàn gia cô có người canh me nên cô được thả lỏng một chút, nạp thêm năng lượng tiếp tục chơi ú tim cho đến khi Averill xuất hiện. Khoan đã, mình đang đặt tay lên đâu đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự hỏi chính mình, hiểu nghi chậm rãi đảo hai con ngươi sang bên trái, từ từ nhận dạng vật được mình đặt cùi tay lên là gì, và dĩ nhiên cô muốn đó là một anh chàng vui tính nào đó trong đám tay sai của chồng cô. Ông trời vốn cô chặn đường sống của bất cứ ai, kể cả với con người đã quen mặt diêm đế như cô. Kẻ mà cô đặt tay lên tạ trời Phật chỉ là một bộ áo giáo kỵ sĩ bắn thép sáng choa kín mít từ trên xuống dưới mà thôi, nhưng lại đem đến cho hiểu nghi một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cô nhìn nó, hai cái lỗ hình con mắt trên tấm thép che mặt cũng nhìn cô. Cả hai nhìn nhau, cô có từ ngữ nào có thể diễn giải được ý nghĩa của những tia nhìn như điện xẹt ấy, riêng, mắt của hiểu nghi thì sáng rực lên, vừa gian gian vừa vui sướng. Hoạn nạn gặp được tri ân, chắc hoàn cảnh này cũng được liệt vào trường hợp đó. Ách xì, hắt hơi khí thế ngay khi mới đặt chân ra khỏi ô tô, Averill đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn tội nghiệp của mình, tiện thể nở nụ cười xã giao thân thuộc với đám gia nhân đang mê mệt nhìn mình. Đúng là Hàn gia, ngay cả biệt thự cũng có mùi hương đặc trưng. Mùi hoa hồng đỏ của Pháp đấy. Trấn Vũ đóng rầm cửa xe, khẽ ngáp dài một cái. Hèn gì nhiệt độ ở đây thấp hơn so với bên ngoài, sử dụng điều hòa để trồng hoa quả thực xa xỉ. Ngó nghiêng nhìn bãi đất ngợp màu đỏ máu của loài hoa chỉ sống trong nhiệt độ lạnh lẽo, Averill ngán ngẩm công nhận sự chịu chơi của đại thiếu gia họ Hàn, tay vẫn khư khư giữ bọc tài liệu dù bị Trấn Vũ để ý và tra hỏi nhiều lần. Để mặc cho anh bạn mình dắt theo hết chê cái này đến đánh giá cái nọ về kiến trúc cũng như cách bài trí biệt thự của chủ nhà, Trần Bạch thiếu gia liếc mắt nhìn sơ qua đám người mặc vest đen đồng bộ chốc chốc lại chạy qua trước mặt, sải chân bước đến gần đám gia nhân tụm ba tụm bảy ngoài sân, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao tập hợp nhiều người vậy? Vâng, cô nàng gia nhân được hỏi mặt đỏ lựng ấp úp. Tiểu nữ nghe nói thiếu phu nhân thoát chết tỉnh dậy, cô biết chạy lung tung đi đâu khiến thiếu gia phải sai người lùng sục cả biệt thự. Tỉnh dậy ư, quay người nhìn Averill đang vênh mặt lên trời kiêu căng, Trấn Vũ lạnh lùng hỏi lại. Vâng, đám người kia như TV bắt được sóng, nhao nháo cung cấp tin tức. Hầu quản gia cũng rất sốc, tinh thần hoảng loạn đến nỗi cứ ngồi phục một chỗ, còn Ngọc Thanh tiểu thư cũng thất thần cô kém. Ngọc Thanh tiểu thư cũng đến, sự người khi cái tên quen thuộc được nhắc đến, Trấn Vũ giờ cô muốn tin lời của Averill cũng cô được nữa, anh vội vành sải bước vội vã vào phía trong biệt thự, nét mặt điển trai vừa lo lắng vừa vương chút phiền muộn được vẽ lên thật rõ, thông qua sự phối màu hoàn hỏa của bóng tối đang tràn lan. Ngoài kia, mây đen đã trải dài che khuất cả mặt trời chói chang, báo hiệu về sự xuất hiện của một cơn mưa thất thường. Hoan hỉ vui sướng khi cái gai đáng ghét trong mắt mình cuối cùng cũng chịu biến, Averill cười mỉm lấy lòng đám người đang bàn tán xì xào về mình rồi lẹ lấy điện thoại gọi cho. Đồng Minh một, chim sẻ gọi đại bàng, Averill gọi Hiểu Nghi nghe rõ thì phát tín hiệu dùng cái. Cô để cho kẻ bắt máy có cơ hội lên tiếng, Averill tuôn tù tìm một chàng. Đại bàng Hiểu Nghi sắp chết vì ngạt đây. Tiếng bên kia vang lên nhỏ thó với giọng điệu mệt mỏi và tiếng thở yếu ớt. Đang ở đâu thế? Averill hạ giọng cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Vào phòng khách chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hé mắt tí hí quan sát quang cảnh im ắng bên ngoài qua hai cái lỗ trên nhỏ xíu của chiếc mũ kỵ sĩ mình đang đội. Hiểu Nghi khe khẽ truyền đạt thông tin qua cái earphone nối với điện thoại. Chân tay rũ rượi giờ đã tê dại hẳn đi. Có hối hận cũng cô kịp nữa. Cô đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong bộ áo giáp đáng nguyền rùa này, nhưng phải công nhận một điều, nhờ nó cô an toàn. Chờ chút nha, cúp máy, Averill khuyến mãi thêm một nụ cười quyến rũ mê đắm lòng người, đúng như danh hiệu mà những cô nàng nhẹ dạ ở PMP đã phong cho cậu. Black Angle, tặng đám gia nhân trước mặt rồi thản nhiên đi vào trong biệt thự như hành động của kẻ ban nãy. Ngươi là ai? Một tên chỉnh chu trong bộ vest đen với chiếc áo sơ mi sặc sỡ đúng kiểu mấy áo kỷ niệm được bán đầy ở Hawaii chặn đường Averill ngay khi cậu vừa đặt một chân qua cửa chính phòng khách trang nhã của biệt thự, tay lăm le khẩu súng chĩa vào kẻ mình chưa thấy mặt lần nào. Tà ư, cười khẩy khinh miệt, Averill suýt đánh mất hình tượng cao ngạo độc tài của mình bằng chàng cười vỡ bụng vì lỡ cho hình ảnh cái quần đùi trắng điểm xuyến mấy bông hoa đủ bảy sắc cầu vòng của kẻ dám cả gan chĩa nòng súng đen ngòm gớm giết vào thân thể vàng ngọc của mình. May sao cậu nhịn được tay đưa cho tên vệ sĩ ngố tàu kia tấm ảnh nặng mùi Photoshop có ảnh của cậu chụp chung với hai cái mặt to tướng của Hàn Gia Phong và Trần Bạch Trấn Vũ nhằm chứng minh lời nói của mình là đúng. Ta là người thừa kế của gia tộc danh giá Kingston ở Anh, Averill Kingston, đồng thời là bạn của thiếu gia nhà các ngươi. À, tôi xin lỗi, mời cậu vào. Tên mặc quần Hawaii kính cần cúi chào Averill như để chuộc lỗi rồi nhanh chóng lảng vào đám người của mình, tiếp tục công cuộc truy bắt thiếu phu nhân lắm trò. Đợi đám người đi hết, Averill mới dám thở dài một tiếng, luống cuống gọi cho đại bàng. Rồi, cậu đang ở đâu? Thấy bộ áo giáp kỵ sĩ bằng thép cô. Rồi, Averill đảo mắt một lượt nhìn những hiện vật đáng giá ngàn tỷ đô trong phòng khách rồi dừng lại, đặt mắt lên bộ áo giáp đầy tà khí phía xa có chút dè chừng. Cậu hãy di chuyển nó đến góc khuất nào đó đi. Chán nản tiến lại gần bộ áo giáp mình cô có chút thiện cảm nào, Averill lấy miệng giữ tập hồ sơ còn hai tay vòng qua eo áo giáp dùng hết sức nhấc nó lên. Nhích chân lê lết được vài đoạn, Averill sức lực có hạn, cô thể tiếp tục khiêng bộ áo giáp nặng những mấy chục cân được nữa, mệt mỏi loạng choạng bổ nhào xuống mặt đá lạnh như xác cô xương. Vật vã một hồi, khi cậu toan ngồi dậy thì bộ áo giáp kia sau khi nhào qua nhào lại như xiếc cũng chọn hướng ngã của cậu mà nằm nhào xuống, như một hòn đá tảng đè bẹp thể xác vốn chẳng còn gì của thiếu gia Kingston, thôi thúc cậu chàng nhắm mắt xuôi tay ngủ một lúc cho khỏe xác. Ngài bị sao vậy? Ngài Averill, cái tên mặc quần Hawaii ban nãy lo lắng chạy đến khi chứng kiến tình trạng tội tàn của Averill tận lực đẩy bộ áo giáp ra cứu người bị nạn, miệng lưỡi hỏi han cô ngớt. Sắp lên thiên rồi còn hỏi. Khụ, khụ, nhăn mặt khó chịu, Averill bất lực nhìn bộ áo giáp, gai góc ớn lạnh. Sao di chuyển được nó đây? Ngài muốn di chuyển đi đâu? Để tôi giúp. Tên Hawaii quả rất chu đáo, bỗng chốc trong mắt của Averill, thân thể vạm vỡ cùng gương mặt khờ khạo của hắn hiện lên thật chói lòa, hệt y như một thiên sứ được chúa phái đến để làm tay sai cho cậu vậy. Đằng kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trỏ tay vào góc khuất tối om kia, Averill nở nụ cười hiền có thể nhấn chìm cả tàu Titanic thưởng cho anh bạn tốt bụng, hai con người ánh tím màu hoa violet cũng nheo lại xảo hoạt. Cảm ơn nhiều, vỗ vai thân tình, Averill nháy mắt gửi ý với anh bạn Hawaii. Chắc chắn tôi sẽ nói tốt cho cậu với Gia Phong. Cảm ơn ngài, anh bạn Hawaii gãi đầu lúng túng, cười duyên rồi lui đi, để lại không gian riêng cho Averill và bộ áo giáp tâm sự. Tiến đến gần bộ áo giá được đặt ngay ngắn trong góc tối, Avril lôi điện thoại ra, toàn bấm số thì một giọng nói u uất như hoan hồn vang lên bên tai cậu. Cứu tớ, Avril, ai, dù có là người lão luyện với thương trường rối rắm đầu toan tính nhưng Avril vẫn là con người, mà con người thì tất nhiên sợ ma, do đó việc cậu nhảy cẫng lên, mặt tái mét cũng cô phải chuyện lạ Việt Nam. Hiểu Nghi đây, cởi cái mũ giáp cho tớ đi, ngạt muốn chết. Lay mạnh chiếc áo giáp, Hiểu Nghi cố phát ra tiếng động để cậu bạn có thể nhận biết được. Ra cậu ở trong này nãy giờ, cỡ đống đồ nặng trịch quanh người bạn, Avril lẩm bẩm trách móc. Cô nói sớm mà cứ sai hoài khiến tớ chẳng biết đường nào mà lần. Lại còn bắt khiêng cái này nữa, mệt muốn chết cơ. Xin lỗi, vậy cậu nói đi, lý lịch của Hiểu Nghi thật. Cô nén nổi cơn tò mò được nữa, dù mệt Hiểu Nghi vẫn nóng lòng gặng hỏi. Chưa chắc đâu, có khi cậu là Hà Hiểu Nghi thật cũng có. Là sao, theo mình đoán, một là Hà Hiểu Nghi và Siori là một, hai là cả hai là chị em song sinh. Nhìn cô bạn đang hiện rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt, Avril cười nhạt, ánh mắt xa xăm cô có điểm tựa. Cách chương.